Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 42, Liễu Thần kế hoạch. Muốn hắn, có ý gì? Ngoan Nhân không hiểu nhìn Liễu Thần. Cần Diệp Vô Thiên, nàng tại sao phải theo tự mình nói? Lời này nói, thật giống Diệp Vô Thiên cùng mình có cái gì đặc thù quan hệ giống như. Ngươi không biết, Liễu Thần hơi giật mình một hồi, nhìn Ngoan Nhân cái kia xác thực như là, cái gì cũng không hiểu, không biết vẻ mặt, nàng cũng sững sờ, không nên a, theo lý thuyết, Diệp Vô Thiên muốn nữ nhân này, nàng mình tại sao có thể không biết? Duy nhất giải thích chính là, nàng biết rõ, thế nhưng làm bộ không biết. Nói thật, kỳ thực chúng ta cũng biết, phía sau hắn có một cái đặc biệt cường đại người, đang giúp hắn, chúng ta đều là bị kia cá nhân giao dịch triệu hoán mà đến. Nàng lực lượng, thậm chí có thể thay đổi thế giới lực lượng, cùng với, chúng ta, Liễu Thần nghiêm túc nói, bỗng nhiên lại nhìn về phía Ngoan Nhân. Cười nói, tin tưởng ngươi chịu mời nhất định phải cũng là bởi vì cái gì giao dịch mới có thể tới nơi này. Ngoan Nhân trầm mặc không nói gì. Bất quá nàng trầm mặc thì tương đương với hồi phục Liễu Thần. Ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Ngươi nghĩ tìm tới ngươi muốn đồ vật. Chỉ cần bắt lấy hắn, chúng ta mục đích cũng có thể đạt thành. Làm sao? Không sai. Liễu Thần kế hoạch chính là cầm xuống Diệp Vô Thiên, như vậy mượn Diệp Vô Thiên lực lượng, tiếp cận cái kia cùng các nàng giao dịch thần bí nhân. Sau đó hoàn thành chính mình mục đích. Bất quá, muốn cầm xuống Diệp Vô Thiên, Liễu Thần tự giác, nàng nhất định là không được. Ít nhất trong thời gian ngắn không được. Thế nhưng Ngoan Nhân có thể, bởi vì Diệp Vô Thiên thích nàng, chỉ cần Ngoan Nhân hơi hơi dùng điểm kế sách, liền có thể để Diệp Vô Thiên mắc lừa. Nói trắng ra, Liễu Thần căn bản liền không có đem Diệp Vô Thiên làm cố chủ xem. Thậm chí còn đang suy nghĩ làm sao từ Diệp Vô Thiên trên thân vơ vét chỗ tốt. Nàng bây giờ nghĩ phương pháp, cũng chỉ có làm sao trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn. Ngoan Nhân liếc mắt nhìn Liễu Thần hai mắt, nàng nhìn thấy nồng đậm dã tâm. Còn có lạnh lùng, nàng biết rõ, Liễu Thần khẳng định đối với Diệp Vô Thiên một điểm cảm tình đều không có. Thậm chí thời khắc mấu chốt, muốn lợi dụng Diệp Vô Thiên, lại đạt thành chính mình mục đích. Nữ nhân này, làm sao có thể bị giao dịch đến đây? Khó nói kia cá nhân không biết nữ nhân này tính cách. Nên không thể nào, à không bất quá, tựa hồ điều này cũng hợp lý. Dù sao nàng cùng Diệp Vô Thiên mới là lần đầu tiên gặp mặt. Không có cảm tình, rất bình thường. Em Ngoan Nhân trong đầu tâm tư chuyển động một vòng, lấy lại tinh thần, nhìn Liễu Thần, sắc mặt bình thản nói. Chuyện này ta sẽ không giúp ngươi. Ta mục đích, ta tự nhiên sẽ muốn làm phương pháp hoàn thành. Hơn nữa nếu làm giao dịch, vậy sẽ phải hoàn thành nó, mà không phải nghĩ bàng môn tà đạo. Ngoan Nhân lãnh đạm lời nói xong, Liễu Thần sắc mặt lập tức liền biến. Tú mục đích chăm chú nhìn chằm chằm Ngoan Nhân. Liễu Thần khóe miệng bỗng nhiên vểnh lên, nói khẽ, ta cũng không tin tưởng lấy thực lực ngươi sẽ như vậy chính trực. Duy nhất giải thích chính là, ngươi không phải là đối với hắn có cảm tình chứ? Ngoan Nhân liễu mi hơi nhíu, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Lạnh nhạt nhìn Liễu Thần, chuyện của ta không mượn ngươi xen vào, trước tiên quản tốt ngươi bản thân đi. Nói xong, Ngoan Nhân trực tiếp xoay người rời đi. Liễu Thần cười cười, nhìn Ngoan Nhân chậm rãi biến mất bóng lưng, nhẹ nhàng mở miệng, đã ngươi không muốn, cái kia ta liền tự mình xuất mã, thử một chút xem, ai có thể trước cầm xuống hắn. Ngoan Nhân thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng Liễu Thần biết rõ, nàng nói Ngoan Nhân khẳng định nghe thấy. Liễu Thần nhìn không đãng gian phòng, trên mặt giả tạo nụ cười biến mất, lông mày hơi nhíu lên, như là đang suy tư cái gì. Một lúc lâu, nàng bỗng nhiên thở dài, tự mình lẩm bẩm, người đàn ông này, so với tưởng tượng khó hơn, nên như thế nào mới có thể bắt lấy hắn đây? Chấm ngoặc kép, vừa nói, nàng cũng đi ra khỏi phòng, tiếng bước chân càng đi càng xa, trong cả căn phòng trống rỗng, một người đều không có. Thế nhưng, ngay tại hai nữ cũng sau khi rời khỏi, một đạo giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên vang lên, như là u linh giống như vậy, không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe thấy thanh âm, chỉ là giao dịch phẩm mà thôi, có thể lật lên cái gì bọt nước, vừa vặn có thể rèn luyện một chút hắn. Khanh khách, chấm ngoặc kép, xem thường trong thanh âm, xen lẫn tiếng cười, tựa hồ là đang cười nhạo Liễu Thần muốn phương pháp. Tiếng cười dần dần đi xa, thanh âm cũng chậm rãi biến mất. Thật sao? Cổ tộc đã đang tìm kiếm thế lực khác gia nhập liên minh. Nghe xong Lạc Ly báo cáo tin tức, Diệp Vô Thiên khẽ cau mày. Vâng, Ma Tổ đại nhân, đồng thời bọn họ lần này tập kết tu sĩ rất nhiều. Một ít trước đây bị ta hồn tộc hủy diệt thế lực tàn dư. Toàn bộ nương nhờ vào cổ tộc. Lạc Ly đứng ở Diệp Vô Thiên bên cạnh, một bên nắm bắt vai, vừa nói điều tra đến tin tức, kể từ cùng Ma Tổ phát sinh quan hệ 937. Lạc Ly tuy nhiên vẫn 10 phần cung kính, thế nhưng ở trong âm thầm, so với trước đây thân mật nhiều, trước đây không dám biểu đạt yêu thương, nàng hiện tại cũng dám biểu đạt ra đến, nàng đối với Diệp Vô Thiên có vẻ như càng thêm kính yêu. Diệp Vô Thiên cười cười, khinh thường nói, một đám dư nghiệt thôi, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đem bọn họ toàn bộ thanh trừ. Vâng, Lạc Ly điểm điểm đầu, đón đến, lại nói tiếp, Ma Tổ đại nhân ngươi để Lạc Ly giám thị cái kia gọi Tiêu Viêm nhân loại tu sĩ, cũng đang đi tới cổ tộc, hắn cũng chuẩn bị nương nhờ vào cổ tộc. Lạc Ly nói lên kẻ nhân loại này, trong lòng vẫn là có mấy phần nghi hoặc, nàng không rõ lắm tại sao Ma Tổ đại nhân sẽ đối với một cái tu vi như vậy nhân loại nhỏ yếu coi trọng như vậy, tuy nhiên hắn tu luyện thiên phú cũng không tệ lắm, thế nhưng so với Lên Huân Nhi tới nói, kém quá xa. Tiêu Viêm, ha ha, vậy hãy để cho hắn đi đi, vừa vặn, lần này có thể nhất lên thu gạt. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia tàn ngược, lập tức liền có thể lấy lên cấp đấu đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.